Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Phong Ca. Hạt Hạt là ai? Thứ 9 Càng Bổ 17, béo đệ, làm không tệ a, vậy mà đều đã dọn dẹp xong. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn khiêng trở về đại giã heo. Vậy mà vỏ ngoài cùng nội tạng đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng là toát ra một vệt vẻ hài lòng nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong khích lệ, cũng là toát ra một tia đắc ý chi sắc nói, Phong ca, vậy khẳng định đến thu thập xong lấy tới a, sao có thể ở trước mặt ngươi thu thập, vậy không tốt lắm. Nói xong, Trúc Càn Khôn gánh lấy đại giã heo trực tiếp vọt tới một cây đại thụ. Trong nháy mắt đem đại thụ đụng gãy, sau đó tốc độ cực nhanh đem đại thụ thân cây biến thành một cái thô to thân cành. Đem đại giã heo xuyên, sau 20 phút, tại một đống đổ thêm dầu vào lửa béo, Trúc Càn Khôn chuyển động đem đại giã heo bắt đầu xuyên thô to thân cành. Nghe đại giã heo bắt đầu dần dần phiêu tán đi ra vị đạo, ngụm nước đều không tự chủ chảy ra. Theo thời gian trôi qua, đại giã heo cũng là càng ngày càng tới gần chín mọng. Mà đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên đứng lên, nhìn lấy Trúc Càn Khôn cười nói, béo đệ, ta để ngươi phẩm vị một chút không giống nhau mỹ vị. Như thế nào? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, toát ra vẻ không hiểu nói, Phong ca, ngươi lại muốn làm cái gì a? Cái này cậy mạnh giã chư thịt thì đơn thuần như vậy nướng ăn là món ngon nhất. Thế nào, thả những vật khác thì ăn không ngon sao? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Trúc Càn Khôn nói thẳng, đó là khẳng định, bao nhiêu người đều nếm thử qua, mặc kệ thả cái gì gia vị, cái này cậy mạnh giã chư đều là đơn thuần nhất, nướng ăn là món ngon nhất. Thật sao? Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói, hà, hà, hà. Sau 10 phút, Trúc Càn Khôn không ngừng toa đi lấy đầu lưỡi, vẫn không ngừng hướng trong miệng của mình nhét thịt, loại kia non mềm cùng vị cay dung hợp. Thìa là, hạt vừng trợ công, hoàn toàn để Trúc Càn Khôn nếm đến bẩm sinh chưa bao giờ ăn rồi mỹ thực. Ăn ngon không? Bạch Phong nhìn lấy ăn uống thả cửa Trúc Càn Khôn, cười hỏi, Trúc Càn Khôn vội vàng nói, ăn ngon thật, thơm không? Bạch Phong tiếp tục hỏi, Trúc Càn Khôn liền vội vàng gật đầu nói, hương, quá thơm, Phong ca. Ngươi đến cùng thả cái gì a? Vậy mà để cái này thịt nướng biến mỹ vị như vậy. Ta ăn rồi lần này, về sau sợ là tải cũng ăn không vô, đơn thuần dựa vào là cậy mạnh thịt heo rừng a. Vừa nghĩ tới đó, Trúc Càn Khôn vậy mà toát ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Không trách Trúc Càn Khôn như thế, như vậy cũng tốt so ngươi dùng bữa thả muối ăn 20 năm. Bỗng nhiên theo một ngày nào đó bắt đầu, ngươi cầm bất luận cái gì đồ ăn đều không có bất kỳ cái gì đồ gia vị, mà muối loại này cơ bản nhất cũng không có, ngươi còn có thể cật đích đi xuống à? Ngươi có thể ăn bao lâu? Tối thiểu ban đầu giai đoạn thích ứng sẽ để cho ngươi điên cuồng. Thả chính là cái gì ngươi thì không cần biết, dù sao về sau trừ phi ta tâm tình tốt, nếu không ngươi là không kịp ăn. Bạch Phong cười to nói. Ai? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp thở dài. Dù sao, hắn bị Bạch Phong khi dễ như vậy đã bị khi phụ quen thuộc, lúc này đã hoàn toàn thích ứng. Oanh, oanh. Mà đúng lúc này, hai cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên theo Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn phía trên chợt lóe lên. Thế nhưng chợt lóe lên lực lượng uy áp, lại là trực tiếp đem Trúc Càn Khôn chấn thương. Phốp, Trúc Càn Khôn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi quỳ trên mặt đất. Sắc mặt biến cực kỳ trắng xám. Ti em, dám đả thương tiểu đệ của ta. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn cái kia chậm rãi nâng lên huyết hồng hai mắt, cũng là toát ra vẻ phẫn nộ, nhìn lấy đã biến mất hai cỗ cường đại khí tức, thanh âm trầm thấp nói ra. Trúc Càn Khôn lúc này dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp nói ra: "Phong ca, ta, thịt của ta rơi mặt đất, ô uế." Phốp, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này, một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, nhìn lấy lúc này lòng đầy căm phẫn Trúc Càn Khôn, mở miệng hỏi: "Ngươi con mẹ nó hiện tại còn nghĩ đến thịt đâu?" Sau cùng một miệng thì thưa sau cùng một miệng, hai tên khốn kiếp kia, ta muốn làm bọn họ. Trúc Càn Khôn thật giống như không có nghe được Bạch Phong nói chuyện một dạng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt trên mặt đất đã ô uế một miệng lớn cậy mạnh giá chư thịt nướng, tức giận vô cùng giống to. Bạch Phong hiện tại đối Trúc Càn Khôn xem như hoàn toàn phục, vốn là bốc cháy lên lửa giận, rõ ràng bị gia hỏa này mà nói cấp chỉnh dập lửa. Không phải béo đệ, thịt tuy nhiên rơi mặt đất, bất quá vẫn có thể ăn a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Phong, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra: "Phong ca, ta bàn tử cũng là có nguyên tắc, mặc kệ là cỡ nào mỹ vị không có việc gì, rơi trên mặt đất, ta tuyệt đối không ăn. Nguyên tắc tính mạnh như vậy." Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt nho nhỏ vẻ giật mình nói ra. Trúc Càn Khôn thần sắc kiên định gật đầu nói: "Không sai, trên một điểm này, bàn tử nguyên tắc của ta tính là mạnh vô cùng. Cho nên, hai tên khốn kiếp kia, ta nhất định muốn bắt đến bọn họ, sau đó chơi hắn nhóm. Ăn đi." Bạch Phong lúc này lại là thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Trúc Càn Khôn nói ra. "A." Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này về sau, giật mình kinh hô một tiếng, toát ra không hiểu thần sắc nói: "Phong ca, ý gì?" Cổ nhân nói: "Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả." Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cao lớn hơn thần sắc nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, mi đầu lúc này gấp nhíu lại, đại não bắt đầu phi tốc chuyển động để suy nghĩ Bạch Phong ý tứ của những lời này. Sau cùng mở miệng nói: "Phong ca, hạt hạt là ai? Hắn làm sao khổ cực?" Phốp, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này, vừa uống vào trong miệng nâng chút tinh thần ướp lạnh vui vẻ trong nháy mắt cuồng phún. "Hạt hạt là ai biết rõ mụ mụ. Đi, chúng ta vẫn là đi tìm vừa mới cái kia hai tên gia hỏa báo thù đi thôi." Bạch Phong lúc này vội vàng nói. Trúc Càn Khôn nghe xong, thần sắc vô cùng nói nghiêm túc: "Lại còn có người tính người nào? Thế giới thật rất lớn, ta không biết đồ vật rất rất nhiều a." Nghe xong Trúc Càn Khôn lời này, Bạch Phong sắc mặt đã triệt để đen lại, thậm chí đã không muốn tại nói nhiều một câu, lôi kéo Trúc Càn Khôn liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về trước đó rời đi cái kia hai cỗ khí tức cường đại đuổi theo. "Lãnh Vinh, năm nay giao đấu cứ như vậy đi, ngươi không thắng được ta, ta cũng không thắng được ngươi." Một tên người mặc áo bào màu vàng lão giả nhìn về phía đối diện thân xuyên áo bào màu trắng lão giả nói ra. Lãnh Vinh nghe xong, nở nụ cười nói: "Ngưu Bất Vi, muốn thắng ngươi cái tên này một lần, thật đúng là khó a. Vốn cho rằng một năm này ta tu vi tinh tiến phi thường lớn, không nghĩ tới, vẫn là không cách nào đánh bại ngươi." Ngưu Bất Vi nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói: "Ta sao lại không phải, cũng không biết tại lúc còn sống, phải chăng có cơ hội có thể đánh bại ngươi một lần." "Uy, các ngươi hai cái lão bất tử, đánh thật vui vẻ a." Lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào hai người trong tai: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,